Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 781, tâm tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 781, tâm tư, thanh âm này tuy tràn ngập phẫn nộ, nhưng nghe qua hết sức quen thuộc. Tống Thanh Thư nhìn lại, không khỏi kinh ngạc, chính là hoàng sam nữ tử giả nam trang tiến vào thu hương lâu, sau đó lại biến mất, không còn tăm tích. Lúc đầu hắn còn có chút bận tâm, đêm nay thu hương lâu vương tôn quyền quý tụ tập, tuy cao thủ đông đảo, còn lo lắng nàng đang có thương tích trong người, nếu đụng phải chuyện sử dụng võ công thì vô cùng phiền phức. Thời khắc điện quang hảo thạch, Tống Thanh Thư kịp phản ứng, hắn rú lên quái dị, chật vật tránh thoát một kiếm ôm hận này của hoàng sam nữ tử. Chỉ là hiểu lầm, Tống Thanh Thư ngượng ngập nói, vừa muốn giải thích, đột nhiên nhớ tới bây giờ chính mình đang bộ dáng đường quát biển. Hoàng sam nữ tử cũng không biết mình. Hoàng sam nữ tử bước lui Tống Thanh Thư xong, cũng không có công phu phản ứng tiếp tục đến hắn. Trước tiên thăm dò nhìn trạng thái của ngũ công chúa, nhìn thấy nàng hai mắt mê đắm, đôi má đỏ bừng thì rõ ràng là nàng bị trúng phải thôi tình dược. Giận dữ, ta phải gờ yêu ta hết tên tặc này. Ai, ai, ai, thấy được nàng giống như mẫu hổ nhào tới. Tống Thanh Thư vội vàng bốn phía trốn tránh, mượn nhờ không gian trong phòng thu hẹp cùng bàn ghế ngăn cản. Hắn không muốn bại lộ võ công, nên cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tránh né đối phương công kích. Cái gì mà là tặc? Ta rõ ràng còn chưa bắt đầu được cái gì cả. Tống Thanh Thư cảm thấy mình bị ủy khuất, có thể hoặc sam nữ tử nghe được lời nói của hắn không những không có thu tay lại, mà trong đối mắt sát ý ngược lại càng tăng lên, ra chiêu càng là tàn nhẫn không thôi. Lại nói, ta là bỏ ra 20 vạn lượng hoàng kim mua nàng. Cho dù quả thật có một chút thì thế nào, cô nương này thật không chịu nói đạo lý gì cả. Tống Thanh Thư mặt dày mày dạn đem công lao thường thắng vương chiếm làm của riêng. Trên mặt không có chút nào xấu hổ. Ngươi, hoàng sam nữ tử mắt hạnh trợn lên. Thấy hắn trốn đi trốn tới thì không truy nữa, mà thuận tay giật xuống cái màn lụa trên giường quăng ra. Màn lụa phảng phất mọc ra mắt, lập tức liền cuốn lấy chân của Tống Thanh Thư. Bạch mãng tiên pháp. Nữ nhân này quả nhiên tinh thông cửu âm chân kinh. Tống Thanh Thư thoáng cái thất thần, liền bị nàng làm cho bị vấp lảo đảo, vội vàng ôm lấy cây cột bên cạnh, một bên chống cự cái chân truyền đến sức kéo, một bên nhắc nhở, thị vệ của ta sẽ chạy tới. Cô nương nếu có bản lĩnh đừng có chạy, chờ bọn họ bắt giữ được cô nương, ta đêm nay nhất định sẽ thử qua cái tư vị ân ái nhất tiễn hạ song điêu. Hoàng sam nữ tử suýt chút bị lời nói của hắn làm cho tức giận đến thổ huyết. Bất quá lời nói đối phương ngược lại quả thật nhắc nhở nàng. Nghe từ nơi xa hành lang truyền đến tiếng chân của quân thị vệ ầm ĩ, nàng minh bạch chính mình đang có thương tích trong người. Nếu cùng tên hỗn đản này dây dưa không rõ, thì lát nữa nếu có muốn rời khỏi cũng không kịp. Tặc, lần sau ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Hoàng sam nữ tử hung hăng nguýt hắn một cái, đem hình dạng của hắn ghi nhớ trong đầu, liền ôm lấy ngũ công chúa nằm trên giường từ cửa sổ lao ra. Lập tức nghe bên ngoài tiếng rên gào của đám thị vệ bị thương. Nữ nhân này giống như một tiên tử không dính khói lửa trần gian, nhưng xuất thủ cũng là tàn nhẫn vô cùng. Tống Thanh Thư đưa mắt nhìn theo thân ảnh nàng biến mất ở xa xa, rốt cục thở dài một hơi. Đường Quát huynh, ngươi không sao chứ? Hoàn Nhan Lượng vừa vặn từ phòng khách đi ra, thì nghe đến bên này náo loạn sự tình thích khách, vội vàng chạy tới xem xét. May mắn vương gia tới kịp thời, nếu không thì cái mạng nhỏ này hôm nay coi như đã xong tại đây. Tống Thanh Thư làm ra một bộ dáng còn sợ hãi, nhìn thấy hắn vội vàng run sợ. Hoàn Nhan Lượng trong lòng xem thường, nhưng ngoài miệng lại cực kỳ khách sáo. Có ai không? Nhanh mang dâng trà cho phò mã uống một chút. Còn có, đem lão bản Thu Hương Lâu gọi tới đây. Nơi này làm thế nào mà để thích khách trà trộn vào đến cũng không biết. Nhìn lấy Hoàn Nhan Lượng phóng khoáng ung dung, trong lòng Tống Thanh Thư âm thầm suy nghĩ. Hoàn Nhan Lượng này nhân phẩm tuy thấp kém, tuy nhiên cũng là có mấy phần bản sự. Một trận an bài ngay cả giọt nước cũng không lọt qua kẽ hở. Đã khống chế cục diện, lại khắp nơi lấy lòng. Tâm hắn đang để trên thân hoàng sam nữ tử cùng vị ngũ công chúa kia. Đương nhiên không muốn tiếp tục ở lại Thu Hương Lâu, nên ứng phó cùng Hoàn Nhan Lượng vài câu. Liền nói thân thể mình không thoải mái, nên muốn về nhà nghỉ ngơi. Hoàn Nhan Lượng thì cho là hắn bị hoảng sợ lại xuất ra bệnh, nên vừa xem thường vừa cao hứng. Nghĩ thầm đường quát biện này dạng này vô dụng, ngày sau ta chiếm đoạt được ca bích chẳng phải là lại càng dễ. Thế là lập tức điều một đội thị vệ tới hộ tống Tống Thanh Thư hồi phủ. Từ Thu Hương Lâu ra ngoài, Tống Thanh Thư liền bắt đầu suy nghĩ hoàng sam nữ tử đến tột cùng sẽ đi đến chỗ nào. Bởi vì gần đây có đến 3 lần 4 lượt sự kiện thích khách, cho nên phòng ngự so ngày thường xâm nghiêm rất nhiều. Nàng đang có thương tích trong người, muốn thoát ra khỏi thành chỉ sợ không dễ dàng, cũng không có khả năng tránh ở chỗ nào ở bên trong dân cư. Bởi vì gần đây quân trong thành mỗi ngày đều đến từng nhà kiểm soát người xa lạ, hoàng sam nữ tử muốn giấu thân cũng giấu không được. Chẳng lẽ Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, ánh mắt chuyển hướng nơi xa trong hoàng cung, trở lại đường quát phủ đệ. Sau khi đám thị vệ của Hoàn Nhan Lượng ra về, Tống Thanh Thư quay người, một lát sau liền hướng đến phương hướng hoàng cung tiến đến. Hắn sở dĩ không lập tức cải trang thay đổi thành Tiểu Hưng Quốc, là bởi vì một tên thái giám đêm hôm khuya khoắt ở bên ngoài hoàng cung đi dạo loạn, bị binh lính tuần tra phát hiện thì rất dễ dàng bại lộ. Chui vào hoàng cung, trước tiên tìm một nơi hẻo lánh thay đổi y phục cùng mặt nạ. Tống Thanh Thư liền nghênh ngang hướng đến chỗ ở của Tiểu Hưng Quốc đi đến. Quả nhiên là ở chỗ này a. Tống Thanh Thư tại cửa ra vào, nghe được tiếng hít thở hai người, một khí tức kéo dài quen thuộc, lộ ra lại chính là hoàng sam nữ tử, một khí tức khác thì tán loạn, rõ ràng hẳn là không biết võ công. Chắc chắn là vị ngũ công chúa kia được nàng cứu đi. Tiên tử tỷ tỷ, tiểu nhân đã trở về. Tống Thanh Thư liền lên tiếng trước, miễn cho vừa vào cửa thì lại nghênh đón mình lại là một kiếm. Đẩy cửa ra, Tống Thanh Thư liền phát giác được sau lưng mình lại chống đỡ mũi kiếm. Liền giơ tay lên cười khổ, lần nào cũng như vậy, có cần phải thế không? Hoàng sam nữ tử thừa cơ nhìn bên ngoài cửa, không có thấy người đi theo, liền đóng cửa thật kỹ, một mặt áy náy nói ra, chúng ta thân ở hiểm địa, không thể không cẩn thận, xin lỗi, trải qua đoạn thời gian gặp gỡ trước, quan hệ của hai người đã tương đối quen thuộc, nếu không lấy tình của hoàng sam nữ tử sao lại đối với một tên thái giám mà xin lỗi. Chúng ta... Tống Thanh Thư biết rõ vẫn cố ý hỏi, hai tròng mắt hắn lăn lông lốc xoay chuyển, tìm kiếm nơi hạ lạc của ngũ công chúa. Hoàng sam nữ tử mặt lộ do dự, cuối cùng vẫn là kéo hắn đi đến buồng trong. Ta cứu một người, ngươi không nên đem chuyện hôm nay nhìn thấy nói ra với ai. Tống Thanh Thư vỗ ngực bảo đảm nói, tỷ tỷ yên tâm đi, tiểu nhân quyết sẽ không đối người khác tiết lộ nửa lời. Vào bên trong phòng, Tống Thanh Thư liếc qua liền nhìn thấy ngũ công chúa đang nằm ở trên giường. Thầm khen một tiếng, tốt cho một hình ảnh hoa hải đường xuân a, khó trách làm cho nhiều nam nhân phải thần hồn điên đảo. Dù là thần sắc tiều tụy, vẫn không giảm mảy may phong thái. Tống Thanh Thư chú ý tới nàng ánh mắt so với trước đó tại Thu Hương Lâu thì thanh tịnh hơn rất nhiều. Nàng đã khôi phục thần trí, hoàng sam nữ tử võ công đã cao, kinh nghiệm giang hồ cũng phong phú, điểm này thôi tình độc đương nhiên không làm khó được nàng. nhìn thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện đem một thái giám. Ngũ công chúa sắc mặt biến hóa, nhìn về phía hoàng sam nữ tử. Hoàng sam nữ tử vội vàng trấn an, yên tâm đi, hắn là người một nhà. Người một nhà, ngũ công chúa nghi ngờ nhìn Tống Thanh Thư liếc qua. Tuy nhiên vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư mặc trang phục của Kim Quốc, liền không nhịn được nhớ tới một số chuyện cũ, sắc mặt liền có chút không dễ nhìn. Hoàng sam nữ tử gật đầu, lại đối Tống Thanh Thư giới thiệu, vị này là một vị bằng hữu của ta, có khả năng tạm thời ở chỗ này vài ngày, ngươi không ngại chứ? Không ngại, đương nhiên không ngại, ha ha. Tống Thanh Thư lộ ra biểu lộ kinh ngạc, tỷ tỷ tựa như tiên nữ hạ phàm a, bây giờ lại có một bằng hữu cũng xinh đẹp như vậy. Hoàng sam nữ tử cười lên, ta biết ngươi luôn dỗ ngọt, không cần phải vuốt mông ngựa, xinh đẹp sao? Nếu muốn là có thể lựa chọn, ta tình nguyện không muốn mình lại có cái dung mạo xinh đẹp này. Ngồi ở trên giường, ngũ công chúa sâu kín thở dài một hơi. Tống Thanh Thư thầm mắng mình dốt, nữ nhân bình thường ai cũng thích ngươi khen nàng xinh đẹp. Bất quá trước mắt ngũ công chúa này, rõ ràng đây là một ngoại lệ, lấy nàng đã gặp những tao ngộ kinh hãi, lại đi khen nàng xinh đẹp, không phải là cố ý đâm cho nàng vết sẹo sao a? Đã qua, đã trôi qua rồi, từ nay về muội sẽ không để cho tỷ chịu khổ nữa. Hoàng sam nữ tử vội vàng ngồi vào bên cạnh nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấn nàng an ủi. Ha ha, mọi người chắc là đói rồi, để tiểu nhân mang ít thức ăn đến, ăn một chút gì thì có thể tâm tình liền tốt hơn. Tống Thanh Thư liền qua ngự thiện phòng đi một vòng lấy ra. Một bên đem thức ăn bày đến bàn nhỏ bên cạnh giường. Tống Thanh Thư oán thầm, hừ, phải nắm chắc thời gian từ trong miệng các nàng đạt được tin tức cần thiết. Mỗi ngày ấy cứ giả vờ ngây ngốc như thế này, thời gian cũng là ta chịu đựng quá đủ rồi. Lúc này ấy ngũ công chúa thừa cơ đem hoàng sam nữ tử kéo qua một bên thì thầm. Hắn có đáng tin, tại sao muội lại biết hắn? Chuyện này nói đến thì dài dòng, bất quá hắn có thể dựa vào, không cần phải lo lắng. Hoàng sam nữ tử nhỏ nhẹ giải thích nói, thấy ngữ khí của hoàng sam nữ tử kiên định, ngũ công chúa gật đầu, xem như tán đồng lời hoàng sam nữ tử phán đoán. Lúc này ngoài cửa sổ một trận gió nhẹ thổi tới, nàng đột nhiên nhăn nhíu cái mũi, nghi ngờ nhìn Tống Thanh Thư đang đứng ở đầu làn gió. Thái giám, ngươi tới đây một chút. Ngũ công chúa đột nhiên vẫy tay đối với Tống Thanh Thư. Một bên hoàng sam nữ tử nghi ngờ liếc nhìn nàng. Vị tỷ tỷ mỹ nghĩa kia, có chuyện gì a? Tống Thanh Thư không hiểu gì, bất quá vẫn là đi nhanh tới. Trong lòng bối rối không thôi. Một canh giờ trước đây nữ nhân này còn cung kính phục thị ta, không nghĩ tới chỉ một lát công phu như thế, liền đến phiên ta ở trước mặt nàng cung kính. Quả nhiên là phong thủy lưu chuyển a. Khi Tống Thanh Thư tới gần, sắc mặt ngũ công chúa biến hóa. Tuy nhiên nàng rất nhanh che giấu qua, mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì a? Tiểu nhân là Tiểu Hưng Quốc. Tống Thanh Thư đáp, ngũ công chúa lại tùy ý hỏi hắn mấy vấn đề. Tống Thanh Thư tuy nghi hoặc không hiểu, vẫn là từng câu trả lời. Sau cùng ngũ công chúa đột nhiên nói một câu, Tiểu Hưng Tử, tỷ tỷ có chút khát nước, ngươi có thể ra ngoài lấy cho tỷ tỷ ly nước à? Há? Được rồi. Tống Thanh Thư cảm thấy nàng đột nhiên trở nên có chút quái lạ. Nhưng nói ra quái lạ ở điểm nào, thì hắn đành chịu. Thừa dịp Tống Thanh Thư ra ngoài, sắc mặt ngũ công chúa liền trở nên tái nhợt vô cùng. Nàng vội kéo hoàng sam nữ tử dì tai, hắn không phải là thái giám, mà hắn chính là Cách Chương.